Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4160, nhất thời sai lầm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người chờ không nổi nghe hắn nói xong, liền không kịp chờ đợi nâng đồng hồ bày ra. Nếu như là hỏi thăm ta ý tứ lời nói, như thế, mời mang ta lên, ta cũng đi. Thế là, không đến một chén trà thời gian, sự tình liền xác định được. Nhìn qua mang theo mặt mũi tràn đầy hưng phấn rời đi. Đồ đồ ồn ào cũng muốn trở về thu thập hành trang đám người. Đã thu thập xong đồ vật, Khúc Đàn Nhi lắc đầu cảm thán. Cái này hiệu suất làm việc cũng là thần. Không biết, còn tưởng là bọn hắn là chúng giải thưởng lớn đây. Mặc Liên Thành gật đầu đồng ý. Bọn hắn xưa nay tích cực. Ha ha, là nghe nói chân hoàng giới có bảo tàng chờ lấy bọn hắn. Cho nên đặc biệt tích cực a. Khúc Đàn Nhi sớm nhận rõ bản chất. Mặc Liên Thành cong môi. Đó cũng là tích cực một loại. Khúc Đàn Nhi lắc đầu bật cười. Không có tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Não chỉ riêng lóe lên. Nàng nghĩ đến cái nào đó sự tình. Cái kia, Thành Thành, cái này sự tình, chúng ta còn không có cùng lão đại nói. Nàng không đề cập tới. Hắn cũng thiếu chút quên cái này sự tình. Bất quá, trách không được hắn. Dù sao, nào đó lão đại gần nhất tồn tại cảm giác xác thực càng ngày càng thấp. Mặc Liên Thành lặng yên một chút. Mới hồi, đợi chút nữa chúng ta đi xem một chút sư tôn. Khúc Đàn Nhi tự nhiên rõ ràng hắn ý tứ. Đi hồ ly nhất tộc trước đó, bọn hắn liền cùng thánh đàn lão đại mất đi liên hệ. Cũng không biết, lúc này lão đại bên kia tình huống như thế nào. Khúc Đàn Nhi hỏi, nếu là lão đại vẫn là không có đáp lại đâu. Liên quan tới điểm ấy, Mặc Liên Thành trong lòng sớm có dự định. Đóng gói, mang đi. Khúc Đàn Nhi cười to. Chấm, ha ha, tốt, tiếp theo. Lại nghĩ đến đồng thời cũng ở bên trong thánh đàn cổ điện lão già. Trong lòng bất thình lình có chút khó chịu. Vì cái gì, nàng không hiểu có loại tiện nghi lão đầu kia cảm giác đâu. Tính, ở lão đầu cái kia, nàng cùng Thành Thành cũng kế thừa không ít truyền thừa. Liền cho là báo đáp. À hát, không đúng. Lúc trước, nàng cùng Thành Thành tiếp nhận truyền thừa. Có thể là đáp ứng lão già điều kiện. Hiện tại lão già muốn bọn hắn xử lý sự tình. Bọn hắn còn một điểm đầu mối cũng không có. Tăng thêm lão già hoàn toàn không vội bộ dáng. Cái kia không nóng không vội. Nhưng cùng ở bên cạnh họ bộ dáng. Làm sao cảm giác, liền dường như hắn chính tại hạ một bàn lớn cờ đâu. Như vậy phỏng đoán đi xuống. Càng nghĩ, càng cảm thấy vẫn là bọn hắn thua thiệt. A hát. Không biết có hay không cái gì phương pháp, không kinh động lão đại tình huống dưới, đem lão già cho nắm chặt. Khụ, nắm chặt cái này chữ quá bạo lực, nàng trước mắt, đánh không lại lão già. Cho nên hôm nào, cho nên, không biết có hay không cái gì phương pháp đem lão già mời ra thánh đàn. Khúc Đàn Nhi vắt hết óc suy nghĩ, ra kết luận. Tạm thời thánh đàn đại nhân không đồng ý, sau cùng. Chỉ có từ bỏ, vợ chồng hai người hành trang cũng không nhiều. Đại đa số đồ vật đều gác lại ở không gian giới chỉ bên trong. Đem hành trang thu thập xong về sau. Như thường mà, Khúc Đàn Nhi đem đồ vật ném vào không gian giới chỉ. Vợ chồng hai người gió mát hai tay áo. Lộ ra vô cùng nhàn nhã. Bất thình lình. Khúc Đàn Nhi hỏi, Vân Chi bộ lạc bên kia làm sao bây giờ đâu? Còn có lão hồ ly. Chúng ta không rên một tiếng liền rời đi. Hắn khẳng định có ý kiến. Cái này, lưu lại chờ ngày sau chúng ta từ chân hoàng giới trở về. Lại xử lý a, Mặc Liên Thành nói ra. Tất nhiên, chúng ta đã biết rõ đến đó phương pháp. Tự nhiên là có trở về biện pháp. Chỉ bất quá. Về thời gian, hơi chút kéo dài một chút mà thôi. Ảnh hưởng không lớn, không nói Vân Chi bộ lạc. Bọn hắn thiếu tộc nhân nhân tình không trả sạch. Liền là hồ ly nhất tộc bên kia. Lão hồ ly trên tay viên kia hồ đồng thạch. Là dẫn xuất sư tôn tạo nên nhục thân tư liệu một trong mấu chốt. Còn không có làm rõ ràng trước đó. Trở về, là tất nhiên, cách chương.